Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, đệ nhất. Tần Hạo Hãn trực giác chuẩn, hắn truy đuổi phương hướng, cũng may mắn cái này mai sau không tiếp tục chuyển biến. Hắn khả năng cho rằng làm đã đầy đủ, bởi vì Tần Hạo Hãn tốc độ nhanh. Hắn liền tận lực có thể chạy bao xa chạy bao xa. Dạng này thẳng tắp đào vong, cho Tần Hạo Hãn cơ hội. Tại phi hành đến Đại Tây Dương tiếp cận trung bộ địa khu thời điểm, Mai xuất hiện ở hắn thiên thị địa thính phạm vi bên trong. Còn chạy, người đã chạy không thoát. Tần Hạo Hãn thấy được mục tiêu, tinh thần phấn chấn, một đường chạy như điên. Tại thời gian còn thừa lại chừng 5 phút thời điểm, rốt cục đuổi kịp Mai. Mai nhìn thấy Tần Hạo Hãn vậy mà đuổi theo, tâm tình quả thực chính là không cách nào hình dung. Hắn coi là thắng chắc, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng bị đuổi kịp, thất bại trong gang tấc tư vị, há lại toan sảng hai chữ cao minh. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn vậy mà một đầu đâm xuống đại dương, tiến vào trong nước. Cũng có thể kiên trì một hồi, liền tại người khác tiếp cận mặt nước thời điểm, bên trên bầu trời một cỗ lực hấp dẫn bao phủ xuống, đem hắn trực tiếp nhấc lên, sống sờ sờ bị Tần Hạo Hãn cách không nhiếp vật nhắc tới trong vòng 10 thước. Cảm giác trên người đối phương mãnh liệt huyết mạch áp chế, thực lực mức độ lớn hạ xuống, Mai tuyệt vọng. Tần Hạo Hãn nhìn hắn một cái, nếu như ta là ngươi, tại trở về Mỹ trên đường liền thay đổi lộ tuyến, như vậy ngươi liền thắng chắc. Mai không nói gì, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn còn đánh giá thấp Tần Hạo Hãn năng lực phân tích cùng truy tung năng lực. Được làm vua thua làm giặc, ngươi không cần phải nói, cho ta thống khoái đi. Mai biết không phải là đối thủ, cũng không có làm cái gì vô vị chống cự. Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, liền muốn động thủ. Thời khắc cuối cùng, Mai cười lạnh một tiếng. Tần Hạo Hãn, cái kia tại thổ quốc xuất hiện đầu trâu người là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì hắc quả phụ đâm chết ở hắn trên người? Ngược lại hệ thống nhắc nhở là ngươi giết. Tần Hạo Hãn nghiêm sắc mặt, đó là bởi vì ta cho nàng một cái tinh thần xung kích. Chính là đơn giản như vậy. Mai trên mặt có vẻ hồ nghi, dù sao hắn đối với phân thân loại sự tình này còn không biết rõ. Tần Hạo Hãn nhưng không có lại cho hắn cơ hội nói chuyện. Hiện tại khẳng định là tại trực tiếp, nhiều lời nhiều sai, hóa huyết ma đao một vòng, giơ tay chém xuống, triệt để đem Mai xử lý. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Hạo Hãn tích phân rốt cục siêu việt Mai, vọt cư tích phân bảng vị thứ nhất. Tần Hạo Hãn không tiếp tục đi, bởi vì là thời gian sắp đến. Tại Đại Tây Dương trên không đợi 2 phút đồng hồ, hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Thời gian đến, lần thứ nhất thế giới sinh viên giả lập tranh bá thi đấu kết thúc. Đạt được tình huống xin sau thẩm tra thế giới liên bang trang web. Các vị sinh viên, gặp lại. Quang mang lóe lên, sở hữu may mắn còn sống sót người tự động rời trận, rời đi thế giới giả tưởng. Tần Hạo Hãn mở to mắt, xuất hiện ở trong phòng học. Trong phòng học liền còn thừa chính hắn, bởi vì những người khác tại quá trình chiến đấu bên trong bị đào thải bị loại. Cả nước chỉ còn lại hơn 2.000 người, bọn họ ban liền hắn một cái. Mở ra cửa phòng ngăn, bên ngoài Quách hiệu trưởng đã đang đợi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn ra tới, Quách hiệu trưởng ánh mắt đều có chút phức tạp. Tần Hạo Hãn nha, ngươi nhưng thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Mặc dù ta cảm thấy đã tận lực đánh giá cao ngươi, nhưng là bây giờ xem tới vẫn là đánh giá thấp ngươi. May mắn mà thôi, ha ha, đừng khiêm nhường. Lần này ngươi chẳng những bảo vệ Thổ quốc Đại học giới vinh quang, hơn nữa còn bắt lại người thứ nhất, ban thưởng rất nhanh liền sẽ phát cho đến trong tay ngươi. Ngươi chờ một chốc lát đi, Sau khi nói xong, Quách hiệu trưởng thăm dò hỏi hắn một câu. Hiện tại có rất nhiều phóng viên chờ phỏng vấn ngươi. Ngươi có tiếp nhận hay không? Tần Hạo Hãn khoát khoát tay. Không có cái kia cần thiết đi. Chúng ta võ giả chủ yếu chính là tập võ. Những cái kia thế gian phồn hoa đồ vật. Vẫn là không muốn nhiễm quá đa số tốt. Nói tốt, đã như vậy, những chuyện này ta liền giúp ngươi đẩy. Bất quá trường học phương diện vẫn là muốn tuyên truyền một chút. Dù sao ngươi là chúng ta kinh đại sinh viên nha. Cái này Tần Hạo Hãn không có ý kiến. Mặc cho cái gì trường học ra đệ tử như vậy, cũng là đáng kiêu ngạo. Quách hiệu trưởng lại hỏi một câu. Cái kia mang đầu trâu mặt nạ sinh viên, hẳn là sẽ không lại xuất hiện đi. Tần Hạo Hãn sắc mặt bình tĩnh, đoán chừng hắn là cái điệu thấp người đi. Quách hiệu trưởng gật gật đầu, chuyện này trong lòng của hắn đã có số. Đã Tần Hạo Hãn không nguyện ý thừa nhận, như vậy hắn liền không hỏi. Tần Hạo Hãn cũng biết chuyện này không thể gạt được một chút đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là hắn vẫn là không sẽ trực tiếp thừa nhận. Quách hiệu trưởng rời phòng học. Hiện tại hắn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Bên ngoài phóng viên phỏng vấn, buổi họp báo cũng muốn tổ chức. Tần Hạo Hãn hoành không xuất thế thay đổi chiến cuộc. Toàn bộ thổ quốc sinh viên đều giống như ăn Tết đồng dạng. Mỗi người đều rất vui vẻ. Có chút không quá quan tâm đại học giới tình huống người. Cũng đều bị cỗ này vui sướng bầu không khí nhận thấy thán. Nhao nhao tuân hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trải qua hiểu rõ, Tần Hạo Hãn nổi tiếng cao hơn. Đã nhanh đến nổi tiếng trình độ. Thậm chí thật nhiều người đem Tần Hạo Hãn phụng làm thổ quốc tương lai ngôi sao hy vọng. Từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Một chút số liệu phân tích bài post đều tại đối Tần Hạo Hãn thực lực tiến hành phân tích. Hiện tại tương đối chủ lưu quan điểm là Tần Hạo Hãn thực lực đã siêu việt sinh viên cấp độ này. Ít nhất là tương đương với Hoa Kính đỉnh phong. Thậm chí có thể cùng hơi kém Nhâm Đốc sơ kỳ so sánh một chút. Vô số sinh viên gia trưởng đều muốn hướng Tần Hạo Hãn thỉnh giáo. Hắn là tu luyện như thế nào? Nhưng là loại này liên quan đến võ giả chuyện bí mật. Tần Hạo Hãn đương nhiên sẽ không nói. Bọn họ nghe ngóng không cửa. Rất nhiều người đem Tần Hạo Hãn lấy được thành tích, quy công cho kinh đại giáo dục tốt. Trong lúc nhất thời thổ quốc kinh đại, trở thành toàn thế giới sốt dẻo nhất trường học. Quách hiệu trưởng cũng bị mang theo quán quân hiệu trưởng danh hào. Trong nước không cần phải nói, tự nhiên là trở lên kinh đại làm vinh, thậm chí có rất nhiều quốc gia khác sinh viên, đều nghĩ đi vào thổ quốc quốc tịch, trở thành kinh sinh viên một viên, coi như quá trình này rất rườm rà, vẫn như cũ có rất nhiều người chạy theo như vịt, dù là không thể gia nhập thổ quốc quốc tịch, trở thành kinh đại một sinh viên trao đổi cũng là tiếp nhận lựa chọn. Sao ngoại giới như thế nào chúc mừng Tần Hạo Hãn cũng không quá chú ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, cùng những này dưỡng huyết kỳ sinh viên chiến đấu, lấy được chiến quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Làm thực lực võ giả tăng lên tới trình độ nhất định, lượng biến liền sẽ sinh ra chất biến. Đơn thuần dựa vào nhiều người đã không có thể tạo được tác dụng quá lớn. Hơn nữa Tần Hạo Hãn biết, hắn ở trường học thời gian đã không nhiều lắm, hắn tiến vào dưỡng huyết hậu kỳ đã có một đoạn thời gian. Hiện tại mua dược tề dùng, liền có thể đạt tới dưỡng huyết thời đỉnh cao, sau chính là đột phá vào hóa kính. Một khi thành công, hắn liền sắp rời đi trường học, bất quá Tần Hạo Hãn còn không muốn lập tức rời đi trường học. Lần này vì nhận được thải hồng thạch, xác thực ra không nhỏ danh tiếng, rời đi sân trường lời nói, không chừng liền sẽ có người xuống tay với mình, vô luận là La Gia hoặc là Dạ Gia, vẫn là đệ nhất võ quán, bọn họ tại Thanh Xuân Hồ đối phó chính mình không thành. Chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, hẳn là còn sẽ có đến tiếp sau thủ đoạn, trong sân trường vẫn là an toàn, trải qua lần trước đạo sư bị thu mua sự tình, kinh đại sân trường trải qua một lần đại chỉnh đốn, bây giờ đạo sư tố chất cũng phổ biến đề cao, hơn nữa có rất nhiều bảo hộ biện pháp, dù sao ra ngoài cũng không có việc lớn gì. Hắn muốn lưu tại trong sân trường, vẫn luôn tu luyện tới hóa kính kỳ, đây là một cái nơi mấu chốt, chỉ có học xong tấn công từ xa thủ đoạn, có được nội lực mới xem như một chân chính võ giả. Lúc kia Tần Hạo Hãn cũng coi như có sức tự vệ nhất định. Hắn lập tức làm Thanh Nhi trợ giúp chính mình, lên mạng đi chọn mua đột phá đến dưỡng huyết đỉnh phong thuốc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đệ nhất võ quán bên trong. Mã Minh Vũ sắc mặt âm trầm xem điện thoại di động. Phía trên là Mộc Lan Khê tiếp nhận một nam nhân khác cầu hôn video. Kia là Tần Hạo Hãn lúc trước uy hiếp Mộc Lan Khê thời điểm đưa lên Internet. Bên cạnh hắn, Mộc Lan Khê còn đang không ngừng giải thích. Lão Mã, sự tình qua đi lâu như vậy, ngươi làm sao vẫn là canh cánh trong lòng đâu? Kia đơn giản chính là vì hấp dẫn Tần Hạo Hãn tới thủ đoạn thôi. Ta có thể cùng một cái tiểu nam sinh nhắc lên quan hệ thế nào? Không có quan hệ tốt nhất. Mã Minh Vũ nhìn nàng một cái, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Mộc Lan Khê vì đoạt xá Lý Mộng Giao, bản thể đã bỏ qua, không trở về được nữa rồi. Nàng bây giờ là một cái thanh xuân thiếu nữ, thế nhưng là cái này thanh xuân thiếu nữ lại đã không phải là hoàn bích chi thân. Cái này khiến Mã Minh Vũ có chút tiếc nuối. Tiếc nuối đồng thời, trong lòng cũng có một vẻ hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh Mộc Lan Khê phản bội hắn. Có lẽ chính là này nữ hài trước kia không bị kiềm chế đâu. Mộc Lan Khê nhìn thấy Mã Minh Vũ vẻ mặt buông lòng, lập tức nói, lão Mã, trước mắt vấn đề mấu chốt là thu thập Tần Hạo Hãn nha. Ta và ngươi nói qua, tiểu tử này thực lực bây giờ đặc biệt mạnh, hơn nữa có hai đầu thực lực có thể so với nhâm đốc kỳ biến dị thú. Chúng ta tại Thanh Xuân Hồ cử động đã đánh cỏ động rắn, không thể lại hành sự lỗ mãng, muốn động liền một chút đem hắn đánh chết. Mã Minh Vũ chân mày hơi nhíu lại, nếu như theo ngươi cách nói, muốn giết hắn ít nhất cũng phải xuất động nhâm đốc kỳ cường giả. Bảo đảm vạn vô nhất thất lời nói, vậy còn muốn là nhâm đốc bên trong cường giả. Mộc Lan Khê vẻ mặt hơi có chút khẩn trương, một lát sau thăm dò mở miệng, chúng ta võ quán người ở bên trong ra tay nhưng có thể so sánh dễ thấy. Không biết địa phương khác có hay không? Địa phương nào? Tỷ như nói, trên thuyền, Mã Minh Vũ mãnh quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Mộc Lan Khê. Ngươi nghe ai nói thuyền? Ta còn có thể nghe ai nói? Đương nhiên là ngươi nói với ta thôi. Ngươi vô ý trong lúc đó nói lên, nghe giống như dáng vẻ rất thần bí. Lão Mã, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Trên thuyền rốt cuộc là một cái địa phương nào? Mã Minh Vũ nhìn Mộc Lan Khê một hồi, xem trong lòng nàng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. Một lát sau Mã Minh Vũ thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, có chút không nên đánh nghe sự tình, không cần loạn nghe ngóng, đợi đến thời điểm ngươi nên biết, tự nhiên sẽ cho ngươi biết, ngươi cái gì đều không nói cho ta, kia con của chúng ta thu còn muốn hay không báo? Đương nhiên là muốn báo thù, ngươi không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua Tần Hạo Hãn. Mộc Lan Khê hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là thăm dò được liên quan tới thuyền tin tức, cùng Tần Hạo Hãn nói hợp, nhưng là nàng cũng không nguyện ý làm như thế. Nếu như có thể giết Tần Hạo Hãn tốt nhất, nhưng là đi qua Thanh Xuân Hồ sự kiện, nàng lại không dám hứa chắc có thể một kích thành công. Tần Hạo Hãn hiện tại đề phòng tính rất cao, giả lập chiến trường kết thúc, hắn đều không có tiếp nhận phỏng vấn. Nào có cơ hội tốt như vậy? Chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, để ta làm đi. Vậy ngươi cuối cùng muốn nói cho ta biết một chút đi. Mã Minh Vũ nửa ngày mới phun ra mấy chữ, người ta muốn tìm, đều là theo thuyền bên trên xuống tới. Thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại vấn đề chính là, làm sao làm Tần Hạo Hãn rời đi sân trường. Chỉ cần hắn đi ra kinh đại một bước, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.